Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 10 năm đến 100 năm đều có. Có thể rất nhiều thiên tài luyện đan sư. Luyện đến cuối cùng vẫn là trở về đến tăng thọ đan phía trên, ngươi có biết vì sao? Tăng thọ đan chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật, ăn một viên liền có thể gia tăng thọ nguyên. Nhưng thường thường đang ăn cái thứ hai thời điểm tăng thọ hiệu quả liền sẽ thật to giảm bớt, nếu không trong 9 ngày chẳng phải là người người trường sinh. Vô số thiên kiêu luyện đan sư muốn luyện ra hoàng mỹ tăng thọ đan, tăng thọ hiệu quả sẽ không giảm bớt đan dược. Nhưng cơ hồ toàn bộ thất bại. Tục truyền nghe, thiên mệnh người hiệp hội làm ra luyện đan lò cao cái kia đan thần đã từng liền luyện chế ra một viên tuyệt phẩm tăng thọ đan, nhưng chỉ có thể tăng thọ 10 phút đồng hồ hiệu quả, sau đó liền tao ngộ quỷ dị chết bất đắc kỳ tử. Sau đó mặt Liên Tinh biểu lộ trở nên cực kỳ chăm chú. Phu quân, ta biết ngươi vị cách rất cao, cho dù là đại đế ngươi khả năng đều chưa hẳn để vào mắt, nhưng trong 9 ngày nước quá sâu, tuyệt phẩm tăng thọ đan tin tức tuyệt đối không thể truyền đi, cho dù là Cửu Thiên Khương gia. Cũng không được. Vị kia xúc phạm quy tắc đan thần khi còn sống chính là một kiếp tiên nhân, một vị nào đó thiên các chủ, nhưng dù cho như thế vẫn là chết bất đắc kỳ tử mà chết, thiên mệnh người hiệp hội đều không gánh nổi hắn. Mặt Liên Tinh tiết lộ rất nhiều. Ồ, nương tử ngươi tự hồ đối với thiên mệnh người hiệp hội hiểu rất rõ a. Giang Triệt nhíu mày nói. Mặt Liên Tinh trầm mặt một hồi, ghê phu quân, kỳ thật ta cùng thiên mệnh người hiệp hội quả thật có chút nguồn gốc. Đã từng có một đoạn thời gian hỗn đến Cửu Thiên Địa các phó các chủ vị trí, nhưng trường kỳ không cho ta thăng chức tăng lương, ta liền vụng trộm nhận, lại thêm trong lúc công tác nghe được không ít bí mật. Liền bị bọn hắn giết người diệt khẩu, may mà linh hồn không có tiêu vong, còn tới đến xuống giới bên trong. Giang Triệt, ế. Hắn mặc dù sớm có suy đoán nữ nhân này cùng thiên mệnh người hiệp hội có chút nguồn gốc, nhưng lại không nghĩ tới Mặt Liên Tinh đã từng chính là thiên mệnh người hiệp hội một viên. Thiên mệnh người hiệp hội không cho ngươi thăng chức nguyên nhân. Ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi niết bàn kỳ thời gian quá dài, bỏ bê công việc đưa đến. Giang Triệt một câu nói trúng, Mặt Liên Tinh nghe vậy có chút khó kéo căng. Nàng xác thực lười biếng, thiên mệnh người trong hiệp hội thành viên nếu như bế quan tu luyện là có thể có lương tu giả, cho nên nàng ăn ý dùng mánh lới, mỗi một lần niết bàn đều niết bàn gần trăm năm, chủ đánh một cái hao lông dê. Ai nha phu quân đại nhân, ngươi truy vấn ngọn nguồn nhưng là không còn ý tứ rồi. Vậy ý của ngươi là để phu quân báo thù cho ngươi, đem thiên mệnh người trong hiệp hội người toàn làm thịt báo thù cho ngươi. Mặt Liên Tinh nghe vậy thè lưỡi, ê một lời không hợp liền làm thịt ngươi. Ngươi siêu hùng a. Bất quá nghĩ nghĩ, từ Giang Triệt phương diện nào đó nhu cầu trình độ đến xem, thật là có thể là siêu hùng. Ha ha, ngươi còn dám bố trí bên trên ta rồi. Chúng ta nếu không tiến dưỡng thần trong giới chỉ tâm sự. Mặt Liên Tinh rụt cổ một cái, ghê phu quân, kỳ thật thiên mệnh người trong hiệp hội cũng rất thâm trầm, mối thù của ta không cần thiết báo. Dù sao kỳ thật chủ yếu vấn đề tại trên người ta nha, ta vụng trộm đầu cơ trục lợi trong hiệp hội tư liệu bị bắt được. Giang Triệt rất im lặng. Được rồi, thiệt thòi ta còn thay ngươi bên vực kẻ yếu, nữ nhân này vẫn nguyên chấp nguyên vị không có lương tâm a. Chương 593, chỉ cần gan lớn, tiên nữ thả nghỉ sinh. Ngươi cái này không có lương tâm, thiệt thòi ta còn muốn giết tiếng thiên mệnh người trong hiệp hội báo thù cho ngươi. Nghe Mặt Liên Tinh, Giang Triệt là thật bó tay rồi. Đạp mã, cái này tương đương với tại công ty lớn bên trong làm tổng quản, không chỉ có mỗi ngày đi làm vẫy nước không ra được công trạng, ngươi còn tiện thể lấy trộm cướp trong công ty tư liệu xuất ra đi buôn bán. Người ta có thể không truy sát ngươi sao? Cách. Thiên mệnh người trong hiệp hội thế nhưng là cất giấu Cửu Thiên rất nhiều bí mật, bao quát trong 9 ngày thứ nhất lớn tổ chức tình báo chính là thiên mệnh người hiệp hội sáng lập, ta điểm này vô dụng tư liệu đổi linh thạch thế nào? Mặt Liên Tinh không lấy làm hổ thẹn, thậm chí ngược lại cho là vinh. Ha ha, nếu như ta là thiên mệnh người hiệp hội lão đại, ngươi đã bị rút gân lột da, Giang Triệt cười lạnh nói. Làm sao lại thế? Phu quân đại nhân ngươi ôn nhu như vậy, thiếp thân vậy mới không tin ngươi sẽ lạc thủ tồi hoa, e Mặt Liên Tinh trực tiếp thuận cột trèo lên trên. Trọng tân định nghĩa thuận cột trèo lên trên, câu nói này hàm nghĩa. Nữ nhân này mặc dù không phải mị ma, nhưng lại hơn hẳn mị ma. Đúng rồi, nếu để cho thiên mệnh người trong hiệp hội người biết ngươi không chết, có thể hay không phái ra nhân thủ đến giết ngươi. Giang Triệt một cái tay vuốt vuốt Mặc Liên Tinh lọn tóc, chậm rãi mở miệng nói. Mặc Liên Tinh lại biến hóa bình thường bộ dáng, một cái Giang Triệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng tộc, nhưng lại cực lớn trình độ khơi gợi lên Giang Triệt mới mẻ cảm giác. Người khác là dị vực phong tình, hắn Giang thiếu gia càng quá đáng, trực tiếp dị tộc phong tình, lắc lư chí thượng. Mặc Liên Tinh ngẩng đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, méo một chút đầu tự hồ đang suy tư, hẳn là sẽ không a. Dù sao ta đều chết hơn 1000 năm, nên tiêu trướng sớm tiêu. Mà lại, thiên mệnh người hiệp hội người các không có tư cách truy sát ta, chí ít cũng phải là địa cát, trong 9 ngày mỗi một ngày đều có 360 vực, cộng lại trọn vẹn tiếp cận 3000 cái địa cát, làm sao có thời giờ quản ta cái này tàn hồn a. Nói Mặc Liên Tinh tự hồ nghĩ tới điều gì, cười giảo hoạt như là một con hồ ly. Phu quân a, ngươi có muốn hay không đi trong 9 ngày thông đồng một chút thiên mệnh chi nữ? Giang Triệt gãy nhẹ lông mày, nữ nhân này muốn làm cái gì? Bất quá hắn đối thiên mệnh chi nữ cái gì hoàn toàn chính xác thật rất cảm thấy hứng thú, ngoại trừ Mặc Liên Tinh bên ngoài, trước mắt hắn mới thôi liền đụng phải một cái khí vận chi nữ, chính là trước đó xuyên qua thành nhà hắn thú bông mèo cái kia Tô Miên Miên. Nhắc lên Tô Miên Miên, con mèo này nương cũng có thuộc về mình tạo hóa, không chỉ có đã thức tỉnh cửu vĩ linh miêu truyền thừa huyết mạch, trước mắt đã tu luyện ra ba đầu cái đuôi, Giang Triệt hai cánh tay đều túm không tới. Thiên mệnh chi nữ. Đúng rồi. Ta tại thế gian giới thiên mệnh người trong hiệp hội đều rất ít có thể nhìn thấy khí vận cường đại nữ hài, người tu đạo trong học viện đã ít lại càng ít. Đây là nguyên nhân gì? Toàn bộ thế gian giới thiên mệnh người hiệp hội, bên trong không có một cái nào nữ nhân. Mà hắn thành lập người tu đạo trong học viện, cũng không phải không có nữ nhân, chỉ bất quá những nữ nhân này nhan trị đều rất phổ thông, nhiều nhất tối đa cũng chính là 90 phân tả hữu trình độ, để ăn đã quen cám Giang thiếu gia đi ăn thô lương. Khả năng sao? Nếu như là mấy năm trước, Giang Triệt có lẽ sẽ còn xuân tâm sao động một chút, nhưng hắn hiện tại tầm mắt sớm đã không giống ngày xưa. Về phần hắn bên người các cô nương, mặc dù ngay từ đầu có lẽ Nhan Trị không tính đặc biệt hoàn mỹ, nhưng dù sao đều là một đường theo tới, tại cùng Giang Triệt hợp tu quán đỉnh phía dưới. Đạt được trên phạm vi lớn tứ nhường, huống chi hiện tại cũng bắt đầu tu tiên. Cho dù là nội tình yếu nhất Bạch Tiệp bây giờ đều hóa kén thành bướm, chỉ bất quá Bạch Tiệp thích trộm hắn nội y thói quen vẫn không có cải thiện, ngược lại có chút tăng thêm xu thế. Về phần giống Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao những thứ này Nhan Trị vốn là thuộc về thứ nhất cấp bậc cô nương đâu, gia kia dáng người cái gì khẳng định đều đã hoàn mỹ đến tìm không ra mau bệnh. Dùng lời tục đến tỉ dụ một chút, một cái là có thể ăn dùng cấp chân ngọc, liếm lên đến không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Một cái khác nha. Hương vị liền có chút cấp trên. Thiên mệnh chi nữ quả thật rất ít, cho dù là ở thiên mệnh người trong hiệp hội, nam nữ tỷ lệ đều tại 10, một cất bước. Khí vận đẳng cấp thấp nhân vật nữ chính cũng không phải là không có, có thể bình thường đều đang nói tình nói yêu, thiên mệnh người hiệp hội giảng cứu chính là giá trị, những cái kia cả ngày nói yêu thương khí vận chi nữ tự nhiên không được. Tại cửu thiên bên trong, một chút thiên phú tuyệt hảo nữ tu đại khái suất đều xuất thân bất phàm, hoặc là trong đại gia tộc đích nữ A, hoặc là nào đó tông môn thánh nữ. Thiên mệnh người hiệp hội cũng không tiện lắm nhúng tay. Bình thường có thể đi vào thiên mệnh người hiệp hội thiên mệnh chi nữ. Vị cách cũng rất cao, nghe nói thiên các bên trong nữ cường giả rất nhiều, cái gì đi trường sinh lưu khám phá hồng trần nữ tiên, trùng sinh chuyển tu vô tình nói vô tình nữ, rơi vào ma đạo nữ đế. Mặc Liên Tinh có ý khác nhìn thoáng qua Giang Triệt, ngoắc ngoắc mị nhãn. Lấy nàng đối Giang Triệt hiểu rõ, con hàng này 100% động tâm, ngoài miệng khả năng không nói. Nhưng đoán chừng tương lai tiến vào 9 ngày sau đó 100% sẽ hắc hắc những cái này thiên mệnh chi nữ nhóm. Phu quân, thiên các những cái kia khí vận chi nữ nhóm đều là kẻ tà nhẫn a, người ta cũng không giống như ngươi những cô nương này. Từng cái yêu đương não, quắc quắc ngón tay liền đi theo ngươi a, mà lại các nàng thực lực không tầm thường. Có thể đi vào thiên các thiên mệnh chi nữ tu vi sẽ không thấp hơn đại đế. Hiển nhiên, Mặc Liên Tinh tại đổ thêm dầu vào lửa. Nàng còn có một cái bí mật không có cùng Giang Triệt nói, ban đầu ở trong 9 ngày đêm nàng nhục thân ép diệt chính là một vị đến từ thiên các thiên mệnh chi nữ, loại kia coi trời bằng vung cao cao tại thượng cảm giác, bóp chết nàng phản phất dẫm chết một con dung dế ánh mắt. Nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ha ha, ngươi cũng không cần đổ thêm dầu vào lửa, thiên mệnh người hiệp hội ta khẳng định phải đi, về phần những cái kia thiên mệnh chi nữ. Chật chật chật. Giang Triệt không có tiếp tục nói hết, nhưng là thái độ của hắn cũng đã hết sức rõ ràng. Cái gì đại đế nữ tiên? Liền hỏi các ngươi có hay không siêu thoát thiên đạo cấp? Không có siêu thoát thiên đạo cấp, vị kia cách liền không có hắn gian triệt cao chờ tiểu gia ta tu luyện ra quan, nữ đế nữ tiên cái gì? Tất cả đều kéo tới làm ấm giường. Khụ khụ, mặc dù hắn lúc này chỉ là một cái nhất chuyển thông thần cảnh tiểu thái điểu mà thôi, nhưng con có còn muốn ăn thịt thiên nga đâu. Chỉ cần gan lớn, tiên nữ thả nghĩ sinh. Tất cả nam nhân đối chinh phục dục đều có theo đuổi, hoặc là chinh phục nữ nhân, hoặc là bị chinh phục sau đó bị dẫm tại dưới chân đặt tại dưới váy. Nhất định phải trữ hàng thực lực chờ đến tiến vào cửu thiên thời điểm, cái gì cẩu thí thiên mệnh người hiệp hội. Thiên mệnh chi tử chột tới làm rau hẹ, thiên mệnh chi nữ chột tới làm lão bà. Trường sinh cửu thị khám phá hồng trần nữ tiên. Tu luyện vô tình chi đạo nữ đế. Còn có rơi vào ma đạo nữ ma đầu. Cái này nghe xong liền rất có tính khiêu chiến a, hắn Giang Triệt không sợ nhất khiêu chiến. Thẩm Du dạng này thạch đầu u cục bây giờ đều đối Giang Triệt sinh ra tình cảm, những thứ này nữ đế chớ nói chi là. Cùng lắm thì lập lại chiêu cũ thôi. Nhìn xem Giang Triệt biểu lộ, Mạc Liên Tinh không khỏi sợ run cả người, trong lòng yên lặng đồng tình một chút những ngày kia trong các thiên mệnh chi nữ nhóm. Cả một đời chưa từng có đạo lữ, sợ là muốn toàn bộ đưa tại Giang Triệt trên tay. Mạc Liên Tinh đối Giang Triệt vị cách phi thường tự tin, nhất là hắn hệ thống, thế nhưng là có thể hối đoái ra tiên thể nghịch thiên hệ thống. Ngẫm lại trước đó tuyệt phẩm tăng thọ đan, trong nội tâm nàng có cái to gan suy đoán, có lẽ Giang Triệt cho tới bây giờ liền không có cái gì sư tôn, hắn dựa vào từ đầu đến cuối đều là hệ thống. Chương 594, Nhân Ngư Đế Nữ Già Linh Nhi. Sắp hạ giới. Giang Triệt. Nữ đế là ai? Các tiên nữ đều là ai? Trên giường, Du Viễn Nhi cưỡi tại Giang Triệt trên thân, mặt mũi tràn đầy không vui, tay nhỏ nắm vuốt Giang Triệt mặt lấy tới lấy lui. Giang Triệt nhíu mày, từ từ mở mắt. Hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ, chỉ bất quá thần hồn tiến vào dưỡng thần trong giới chỉ cùng Mạc Liên Tinh xâm nhập trao đổi một chút. Sau đó bỏ không một bộ nhục thân, đoán chừng dựa vào bản năng nói chuyện hoang đường, sau đó bị Du Viễn Nhi nghe được thôi. Vừa mở mắt liền thấy Du Viễn Nhi cưỡi tại trên mặt mình, lại ăn dấm. Đi một bên, ngươi biết cái gì? Đến lúc đó cho các ngươi tìm đại đế tu vi tỉ muội, đến lúc đó ngươi cũng coi là cùng đại đế dùng chung cùng một căn. Ống hút. Du Viễn Nhi méo một chút đầu, trên đầu ngốc mau giật giật. Sau đó cười ha ha ra. Ha ha ha, ngươi vẫn còn muốn tìm nữ đế. Sợ là chỉ có thể ở trong mộng tìm a. Khó trách ngươi vừa rồi chuyện hoang đường bên trong đều là nữ đế. Ngạch. Giang Triệt ta sai rồi, Oni Chan. Oni Chan. Dám ở trong nhà khiêu khích Giang Triệt chỉ có một cái hạ tràng. Chỉ có thể nói cùng Nam Triều một cái kết cục. Lam Tinh cửa toàn bộ khôi phục về sau, linh khí khôi phục tiến độ rõ rệt tăng nhanh không ít. Đã từng Giang Triệt còn vận dụng tụ linh trận tụ khí, đem linh khí toàn bộ tụ lại tại Long Quốc, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì toàn bộ Lam Tinh đã triệt để thay đổi một phen bộ dáng, các nơi sông núi khôi phục, chồng chất không gian hiển hóa tại thế, diện tích lập tức lật ra ròng rã gấp mấy chục lần. Toàn thế giới đã sớm lộn xộn. Long Quốc còn tốt một chút, dù sao có Giang Triệt cùng người tu đạo hiệp hội tọa trấn, gần trăm vị thông thần kỳ cường giả còn có một vị trong truyền thuyết võ thần không ai dám làm càn. Nhưng là quốc gia khác liền hoàn toàn khác biệt. Có thực lực về sau, pháp luật tính là cái gì chứ? Đối với tu tiên giả tới nói, thực lực chỉ cần bước vào tố hồn cảnh liền có thể thi triển ra rất nhiều lợi hại pháp thuật, lâm không phi hành cũng không phải không có khả năng, đến thiên nguyên cảnh sau hỏa pháo đều khó mà đối cái này tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Nhất là đến thông thần cảnh, quẩn dưỡng đã xuất thần hồn, thậm chí là thần thông phép thuật đều phải tâm ứng tay, cho dù là đạn hạt nhân đều không nhất định có thể trúng đích thông thần cường giả. Nước ngoài linh khí khôi phục tiến trình mặc dù lạc hậu Long Quốc một mảng lớn, nhưng cũng có người truyền pháp. Lâm Phàm mỗi ngày đều tại trực tiếp, dạy bảo những người nước ngoài này nhóm học tập truyền đạo kinh đương nhiên. Kỳ thật chính là áo cưới ma công. Con hàng này tại hải ngoại nổi tiếng phi thường cao, thậm chí đều bị người phụng làm chân thần tế bái, có vô số tín đồ. Ngoại quốc bên trong tự nhiên cũng không ít thiên tư trác tuyệt người, dựa vào tu luyện truyền đạo kinh trong thời gian ngắn liền đạt đến phá thiên kỳ, đặt ở Long Quốc cao thấp cũng là thiên mệnh chi tử, chỉ bất quá rất đáng tiếc. Tu luyện áo cưới ma công, cho dù thiên tư lại trác tuyệt cũng chỉ bất quá là những người khác áo cưới thôi. Ha ha ha, công pháp của ta rốt cục đi vào tầng thứ hai. Lâm Phàm lên tiếng bật cười. Ngay tại vừa rồi, hắn thành công truyền đạo thiên hạ, có 1.000 vạn người trải qua hắn dạy bảo tiến vào trúc cơ kỳ, truyền đạo kinh trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai này công pháp vì sao như thế kỳ quái? Chỉ cần có người tu luyện truyền đạo kinh, ta liền có thể thu hoạch được thứ nhất phân thực lực. Lợi hại như vậy. Lâm Phàm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn bây giờ mỗi ngày mở trực tiếp truyền đạo tu luyện. Phòng trực tiếp bên trong người xem thấp nhất đều phải hơn 100 triệu a. Nếu như cái này hơn 100 triệu người đồng thời đi theo tự mình tu luyện, mỗi người đều cho hắn cung cấp một chút kinh nghiệm, mình chẳng phải là trực tiếp liền mẹ nó bay lên. Ha ha, ta cũng hết khổ, có thần công kia, thông thần cảnh ở trong tầm tay. Lâm Phàm rất nhanh liền bắt đầu tu luyện, cũng chậm chậm cảm nhận được điểm điểm công lực tràn vào thể nội, loại này công lực cùng mình khổ tu hoàn toàn khác biệt. Phản phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, tựa như nhỏ xuống dọc nước hội tụ thành dòng suối. Xác thực nhanh hơn không ít. Thật là thần công a. Có những cái kia làm công người. Tốc độ tu luyện của ta chí ít nhanh gấp 3 có thừa. Kích động sau khi, Lâm Phàm cũng không có chú ý tới. Ngay tại đan điền của hắn chỗ sâu, một đóa quỷ dị ma hoa đã cắm rễ trong đó. Cửu Thiên Già Lam tộc. Công. Công chúa Điện Hạ, ngài tuyệt đối không thể đi theo hạ giới nguy hiểm vô cùng, mà tu vi của ngài còn chưa tấn thăng võ thần, vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi. Nữ vương bệ hạ sẽ đem chúng ta xé. Một cái tuổi trẻ tiểu nhân ngư trực tiếp quỳ, ở trước mặt nàng. Một cái khuôn mặt mang theo một chút ngạo kiều thiếu nữ chết miệng. Già Linh Nhi hai tay khoanh trước ngực, nửa người trên chính là tuyệt mỹ hình người, màu xanh thẳm tóc dài như là rong biển, khuôn mặt càng là đẹp không gì sánh được, dáng người mỹ lệ tinh tế. Mà nửa người dưới của nàng, thì là nhân ngư tộc mang tính tiêu chí rộng lớn đuôi cá, chỉ bất quá lân phiến lại lộ ra lam kim sắc, lộ ra cao quý vô cùng. Ta thế nhưng là cửu chuyển đỉnh phong tu vi, mà lại có mẫu thân đại nhân đưa tặng hộ mệnh phù, ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Trải qua nàng kiểu nói này, tiểu nhân ngư thân thể đều run rẩy. Công chúa Điện Hạ, ngài cũng đừng náo loạn, đám tiếp theo hạ giới danh ngạch đã đặt xong, ta và Lam tộc hết thảy đạt được 11 cái danh ngạch, mà lại lần này hạ giới. Có 6 tên đều là chúng ta và Lam tộc minh tinh mỹ nhân ngư. Trưởng lão Đường đám người chuẩn bị cùng vị kia Khương gia đệ tử giao hảo, tại trong tộc đặc địa chọn lựa mấy vị dung nhan cùng tư thái đều là thượng thừa tộc nhân, chúng ta lần này là đi. Hòa thân, ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt được thôi. Tiểu nhân ngư đều nhanh hỏng mất. Vị kia Khương gia đế tử hung danh nàng đều nghe nói, trong tộc mấy cái kia muốn bị đưa tiễn hòa thân nhân ngư các cô nương cơ hồ cũng không quá vui lòng, thậm chí có đều khóc sướt mướt chuẩn bị viết ly biệt sách. Già Linh Nhi nghe vậy càng thêm tức giận. Xin lên eo, vì vậy ta càng phải hạ giới hung hăng trừng trị một phen tên dâm tặc này, cái gì cẩu thí đế tử. Ta trực tiếp bắt hắn cho thiến. Nàng là thật không rõ, cái kia cẩu thí Khương gia đế tử bất quá chỉ là một cái thánh thể thôi, dựa vào cái gì có thể gây nên trưởng lão Đường coi trọng như vậy. Thậm chí không tiếc phái ra nhiều mỹ nữ như vậy tộc nhân đi cùng cái này giao hảo. Hắn bằng cái gì a? Liền ngay cả tạo hóa cảnh cường giả đều không có loại đãi ngộ này. Các nàng già Lam tộc dù sao cũng là toàn bộ Nam Minh Thiên Lý xếp hạng trước 20 đỉnh cấp đại tộc a. Trong tộc càng là cường giả vô số, vẻn vẹn nàng mẫu thân đại nhân chính là một vị tam thế đế cảnh cấp siêu cấp cường giả. Cho dù là đối mặt Cửu Thiên Khương gia đều không chút nào sợ, tại sao phải đem tộc nhân hướng trong hố lửa đẩy a? Mẫu thân gần nhất đang lúc bế quan, ta thân là mẫu thân đại nhân duy nhất đích nữ, ngay cả điểm ấy quyền lực cũng không có sao. Già Linh Nhi khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nhàn nhạt đế uy. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Trở về nói cho những trưởng lão kia Đường đám lão già này, lần sau hạ giới. Đem ta cũng cho mang lên, trên người của ta có rất nhiều chuẩn bị ở sau, càng có mẫu thân đại nhân tặng cho đế khí, quét ngang toàn bộ hạ giới khẳng định không có vấn đề. Rất im lặng. Chương 595, Giang Triệt, Khương Hồng lão tổ, kỳ thật ta họ Giang. A hắc xì. Giang Triệt hắt hơi một cái, ai tại nhắc tới ta à? Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn giác quan thứ 6 hay là vô cùng tinh chuẩn, có đầu ngạo kiều tiểu nhân ngư đã chuẩn bị xuống giới cầm hắn. Lúc này Giang công tử ngay tại Khương gia lắng nghe Khương Hồng lão đầu truyền đạo. Lão nhân này từ khi đem Thương Long giới đưa cho Giang Triệt về sau, đối Giang Triệt cái này đệ tử duy nhất vô cùng coi trọng, năm thì 10 họa liền lấy các loại thủ đoạn hiển hóa hạ giới. Gừng Triệt, ta truyền thụ cho ngươi nhất trưởng kinh luyện tới tầng thứ mấy? Một cái bóng mờ phiêu đẳng tại Giang Triệt trước mặt, đứng chắp tay, mang trên mặt nghiêm túc. Đã luyện tới đại viên mãn kỳ, Giang Triệt mãn bất tại ý mở miệng. Mới luyện tới đại viên mãn. Ngươi mỗi ngày trầm mê nữ sắc. Ta liền biết. Chờ một chút. Ngươi nói ngươi luyện đến đại viên mãn. Cương Hồng có chút không kèm được. Không sai, ta đã đem nhất trưởng kinh tất cả chân ý toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ kém thực lực cảnh giới. Giang Triệt nói ngược lại là hời hợt. Hắn xác thực đã đem nhất trưởng kinh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, không chút nào khoa trương. Cương Hồng cái gì cảm ngộ, hắn chính là cái gì cảm ngộ, chỉ bất quá thực lực cảnh giới theo không kịp thôi. Thì tương đương với chơi đùa, sớm đem tất cả ngộ tính thiên phú kỹ năng toàn bộ điểm đầy, nhưng là đẳng cấp theo không kịp. Làm sao có thể? Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái thông thần cảnh tiểu tu sĩ thôi, ta đây chính là đế đạo công pháp, ngươi cho rằng là ven đường phàm phẩm công pháp sao? Khương Hồng đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Bẩm lão tổ, vãn bối xác thực không có lừa bịp ngài. Nói Giang Triệt trực tiếp ngay trước Khương Hồng hư ảnh mặt phô bày một đợt tài nghệ, đem lĩnh ngộ ra công pháp chân ý triển lộ ra. Khương Hồng, ế. Lão tiểu tử đứng nghiêm. Cái này. Cái này. Một chưởng này trải qua thế nhưng là hắn nghiên cứu cả đời đế cấp công pháp, trọng yếu nhất chính là trong đó chưởng pháp chân ý. Đối mặt địch thủ tất cả đều là một chưởng diệt chi vô địch hàm ý, đây là chứa không ra được. Bằng cái gì tiểu tử này một tháng liền lĩnh ngộ? Mấu chốt chính là mình người sư phụ này đều không có dạy hắn. Ngươi dạng này sẽ có vẻ ta rất dư thừa a. Giang Triệt nhưng là rất bình thản, gặp chuyện không quyết trực tiếp tìm hệ thống. Một chưởng này trải qua bất quá chỉ là một bản đế cấp công pháp thôi, tốn mấy chục vạn điểm tích lũy liền có thể tại hệ thống bên trong đem độ thuần thục điểm đầy. Tại hệ thống bên trong, đế cấp công pháp phổ biến đều là mấy trăm vạn điểm tích lũy, mua xong về sau tự động tăng mát độ thuần thục. Ngạch. Cương Hồng lão tổ, một chưởng này trải qua rất khó sao? Ta cảm giác thật đơn giản mà. Giang Triệt trong lúc lơ đãng chân tình bộc lộ chính là những cái kia trang bức phạm nhóm cả một đời đều không đạt được độ cao. Cương Hồng rất im lặng. Đây là hỗn độn tiên thể dấu ấn của tiên không gian đại đạo pháp tắc tổ địa thiên mệnh chi chủ Hàm Kim Lượng sao? Loại này bút chồng đầy siêu cấp thiên tài, tùy tiện tu luyện một tháng liền trên đỉnh người khác mấy ngàn năm vất vả cảm ngộ. Hắn có chút chua, bất quá vừa nghĩ tới Giang Triệt là đồ đệ của mình, Khương Hồng vẫn là bình thường trở lại. Đúng rồi Gừng Triệt, ta tại Thương Long trong nhẫn cho ngươi lưu viên kia hỗn độn quả ngươi có thể tìm ra đến. Khương Hồng mở miệng hỏi. Viên kia hỗn độn quả ngươi có thể ngàn vạn muốn trân quý, phóng nhãn toàn bộ cửu thiên đều khó mà tìm được cái thứ hai. Chờ ngươi tiến vào Niết Bàn Kỳ về sau, ăn vào hỗn độn quả liền có thể ngưng tụ ra hỗn độn chi tâm. Khương Hồng càng nói càng hưng phấn, kẻ thân ngươi phụ 10 vạn năm khó gặp một lần hỗn độn tiên thể, tương lai tất nhiên sẽ lĩnh ngộ ra hỗn độn pháp tắc, nếu như lại ngưng tụ ra hỗn độn chi tâm. Triệt để dung nhập hỗn độn bên trong, nói không chừng tương lai có thể chấp chưởng hỗn độn bản nguyên. Đánh vỡ truyền thuyết công cùng xiềng xích, tương lai tiên giới dung hợp mà thành, ngươi vẫn có thể độc chiếm vị trí đầu. Khương Hồng thân là đại đế vốn nên hỉ nộ không lộ, nhưng lúc này cũng kích động không thôi. Khoản này đầu tư tuyệt đối vô cùng có lời, mặc dù tiểu tử này xấu bụng xảo trá, tham tài háo sắc, nhưng ít ra không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người. Khương Hồng lão tổ, ngài nói tới tiên giới. Là có ý gì? Khương Hồng sững sờ, sau đó cười hai tiếng. Cũng không có ăn kiêng trực tiếp liền nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi hẳn phải biết cửu thiên sinh ra. Từ xưa thiên đình diệt vong về sau liền dần dần diễn sinh ra được cửu thiên, thế gian giới thiên đạo chi lực bị phân là 10 phần, thế gian giới thì danh xưng tổ địa. Bây giờ linh khí khôi phục nhưng thật ra là cửu thiên vô số cường giả ở sau lưng thúc đẩy, linh khí khôi phục về sau. Cửu thiên cùng thế gian giới triệt để tương dung. Tại rất nhiều tiên nhân gia trì phía dưới có lẽ sẽ đản sinh ra một cái chân chính tiên giới, tìm được trong truyền thuyết trường sinh. Cho nên chân chính thời đại vàng son sắp đến, lão phu thừa nhận. Tặng ra Thương Long giới rất nhiều chí bảo đúng là tại thu mua ngươi. Khương Hồng nói bằng phẳng, cũng vô cùng lỗi lạc. Trong nháy mắt, để Giang Triệt đều có chút lúng túng, người ta lão đầu tử như thế qua minh lỗi lạc, mình lại làm cái tên giả lừa gạt người, ít nhiều có chút không nói được a. Ngạch. Kỳ thật Khương Hồng lão tổ, ta bản danh gọi Giang Triệt, không gọi Gừng Triệt. Khương Hồng sững sờ, "Ê đúng a, ta biết ngươi gọi Gừng Triệt." "Lão tổ, ta kỳ thật họ Giang, sông Đại Giang chảy về Đông Giang." Giang Triệt ánh mắt có chút phiêu hốt, rất có loại cảm giác chột dạ. Khương Hồng rất im lặng. Tích. Túc chủ thành công hố Khương Hồng đại đế, thu hoạch được hố cha điểm tích lũy 1.5 ức. Trong nháy mắt, Giang Triệt trong lòng điểm này chột dạ mất ráo, còn phải là nhà mình các lão tổ a, cái này điểm tích lũy động một tí đều theo ức cất bước. Đại đế lão tổ chỉ cần hơi xuất thủ, liền tương đương với những cái kia rau hẹ làm công người mấy năm phấn đấu. Ha ha. Giang Triệt, Giang Triệt. Tốt một cái Giang Triệt, thậm chí ngay cả lão phu đều lắc lư tới. Không đúng. Cái kia trước đó phát hạ thiên đạo lời thề. Khương Hồng lập tức bấm ngón tay tính toán, cả người càng thêm bó tay rồi. Theo lý mà nói, Giang Triệt điểm ấy nói dối nói ở trước mặt hắn căn bản chân đứng không vững cùng, hắn nhưng là đại đế cường giả, vì tiện bấm ngón tay tính toán liền biết thật giả. Có thể hắn chưa từng có muốn đi qua tính Giang Triệt thân thế, dù sao hắn tự nhận ánh mắt vẫn là rất độc ác, quyết định một người đương nhiên sẽ không đi hoài nghi. Được rồi, ngươi hỗn tiểu tử này không ngớt đạo đều có thể lừa gạt qua, lão phu ta cũng coi là tâm lý thăng bằng. Thiên đạo chi lực nhìn rõ ngàn vạn, mặc dù không rõ Giang Triệt đến tột cùng là thế nào giấu giếm được thiên đạo, nhưng đoán chừng tiểu tử này trên thân cất giấu cái gì chí bảo, cho nên mới lừa gạt được thiên đạo. Khương Hồng lão tổ, vãn bối mặc dù không họ Khương, nhưng ta tương lai tuyệt đối cứng chắc đứng tại Khương gia bên này. Giang Triệt trực tiếp giao nhập đội, dù sao Khương gia cây to này hắn còn phải nhiều dựa vào khẽ dựa đâu. Huống chi, bằng lương tâm nói chuyện, cái này Khương Hồng đãi hắn xác thực không tệ, toàn thân gia sản cơ hồ đều đưa đến trong tay mình, còn kém không có đem quần cộc con cởi ra. Khương Hồng bật cười ghê tiểu tử ngươi. Thích sắc đẹp đúng không? Chờ sau này tới Cửu Thiên, coi trọng nhà ai tiểu nương tử trực tiếp đi lên đoạt liền có thể, có lão tổ thay ngươi chỗ dựa. Tiểu tiểu hậu sinh, nhẹ nhõm nắm. Lão tổ chuyện này là thật. Giang Triệt vui mừng, cái này nên nói không nói có cái đại đế ở sau lưng chỗ dựa xác thực thoải mái a. Đại đế chi ngôn, một câu thành sấm, tuyệt không làm bộ. Khương Hồng khẽ vuốt râu dài nói. Giang Triệt tiếu dung càng sâu, hắn Giang công tử bây giờ nhìn trúng đều là thứ gì dạng tiên nữ. Nhân ngư nữ vương, thiên các bên trong thiên mệnh chi nữ. Chỉ hy vọng cái này Khương Hồng lão đầu đến lúc đó nói lời giữ lời. Chương 596, không một hạt bụi chi thể, Sở Nguyên thu hoạch được thiên đình lệnh. Rống. Nương theo lấy một trận thê lương tiếng rống, một đạo to lớn thân thể ứng thanh ngã xuống. Mà trước mặt đang đứng một cái cầm đao thanh niên. Tích. Chúc mừng túc chủ đầu thiết thành công, đánh giết nửa bước thông thần cảnh thạch yêu một con, thu hoạch được 50 vạn đầu sắt giá trị. Sở Nguyên xoa xoa mồ hôi trán, cả người nhìn có chút hư thoát, bất quá đây chỉ là hắn biểu tượng, thực lực chân chính của hắn còn tại dấu dốt. Lúc đầu hắn là tuyệt đối cẩu vương, nhưng là hiện tại khóa lại đầu sắt em bé hệ thống. Nhất định phải đầu sắt mới có thể mạnh lên, cái này để hắn vô cùng xoắn xuýt. Một bên mãng một bên cẩu, tại hai loại khác biệt cực đoan bên trên tìm kiếm một cái tương đối an toàn cân bằng. Cái này bí cảnh cùng trước đó xong tất cả đều khác biệt, ta có dự cảm. Bên trong tuyệt đối cất giấu bảo bối tốt. Tầm bảo thử. Sở Nguyên thượng tuyến. Cái này bí cảnh quy cách liền so trước đó xông qua được lớn rất nhiều lần, nội bộ tự hồ thai nghén càng nhiều chồng chất không gian. Rất nhanh. Sở Nguyên liền gặp mình cái thứ nhất cơ duyên. Vượt quan thí luyện. Đăng thiên thê. Sở Nguyên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đăng thiên thê hết thảy 3.000 cái bậc thang, bò càng cao nói rõ tư chất càng tốt. Ban thưởng tự nhiên cũng càng tốt. Điển bên trong điển, Sở Nguyên thiên mệnh chi chủ bức cách vẫn là rất cao, trực tiếp một hơi bò lên trên 3.000 tầng. Chúc mừng xông qua cửa thứ nhất thí luyện, thu hoạch được thiên nguyên đan một viên. Thiên nguyên đan. Sở Nguyên có chút mộng bức, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái gì thiên nguyên đan. Bất quá hắn xông qua được bí cảnh cũng không ít, một chút đẳng cấp khá cao đan dược cũng đã gặp, mình bò lên 3.000 tầng mới đến một viên đan dược, tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị ăn thời điểm. Tích. Hệ thống kiểm trắc đến thiên nguyên đan, thấp kém, xin hỏi phải chăng thu về. Thu về thiên nguyên đan liền có thể thu hoạch được 500 vạn đầu sắt giá trị. Sở Nguyên, é. Cái gì? Cái này mai cẩu thí đang dược vậy mà giá trị 500 vạn đầu sắt giá trị. Sở Nguyên trong nháy mắt liền tâm động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, 500 vạn đầu sắt giá trị mặc dù nhiều, nhưng đối với hắn tới nói kỳ thật cũng không khó kiếm, mà lại có thể để cho hệ thống thu về đan dược. Đơn giản có giá trị không nhỏ. Ta không thu về. Thật coi ta khờ a. Nói Sở Nguyên liền đắc ý đem cái này Mai Thiên Nguyên đan thu nhập hệ thống không gian bên trong. Tức. Chúc mừng túc chủ hố đi thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên Thiên Nguyên đan, thu hoạch được 1.500 vạn hố cha giá trị. Cùng Giang Triệt chơi tâm cơ, cái này Sở Nguyên vẫn là non nớt rất nhiều, ngươi đoán xem vì sao gọi là hệ thống không gian. Tiến vào hệ thống không gian bên trong, bảo bối có còn hay không là ngươi. Coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Mà đổi thành một bên, Giang Triệt cũng đã nhận được cái này mai cái gọi là Thiên Nguyên Đan. Tức. Kiểm trắc thành công, Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan, cổ thiên đình luyện chế tạo hóa bảo đan. Ngắt lấy một sợi thiên nguyên chi khí cô động mà thành tiên phẩm đan dược, phục dụng về sau có thể thu hoạch được một sợi tiên thiên nguyên khí, ngưng tụ ra không một hạt bụi chi thể. Giang Triệt cố ý tại hệ thống bên trong nhìn một chút cái này mai tạo hóa đan bán giá cả, cao tới 8.000 vạn điểm tích lũy, cơ hồ tương đương với tiên phẩm cấp bậc, phải biết một cái thập khiếu linh lung tâm cũng mới 100 triệu điểm tích lũy mà thôi. Là thật là hung hăng hố một đợt Sở Nguyên. Bất quá cái này mai thiên nguyên đan lai lịch. Là cổ thiên đình bên trong luyện được. Đây chẳng phải là nói. Sở Nguyên ngay tại sông cái này bí cảnh là cổ thiên đình di chỉ. Không đúng, cũng không khả năng, cổ thiên đình di chỉ chắc chắn sẽ không sớm như vậy hiện thế, bất quá cái này Sở Nguyên đúng là một cái đỉnh cấp tầm bảo thử. Nói Giang Triệt liền đem cái này Mai Thiên Nguyên đang ném vào miệng bên trong, tựa như nhai đường đậu. Nên nói không nói, ngày này Nguyên đang hương vị thật đúng là rất không tệ, giòn. Rất nhanh. Thiên Nguyên Đan dược hiệu liền phát huy ra. Từng sợi tiên khí từ Giang Triệt thể nội xông ra, ET. Ta dựa vào cái này dược hiệu mạnh như vậy. Thể nội như là xé rách bình thường kịch liệt đau nhức, loại kia đau đớn phản phất muốn đem mỗi một khối xương đập nát gây dựng lại. Không được, tiểu gia ta ăn không được một điểm khổ. Trực tiếp tại hệ thống bên trong mua cái che đậy đau xót đan dược, trong nháy mắt thế giới liền thanh tịnh. Cái gì đau đớn mất ráo? Bao quát thần hồn bên trên ngưng tố cũng căn bản không thương. Phu quân, ngươi. Ngươi đây là tại tái tạo linh căn. Vừa rồi ngươi ăn đó là cái gì đang dược. Lại có thể tái tạo linh căn. Mặt Liên Tinh sợ ngây người, lấy nàng tầm mắt vậy mà nhìn không ra Giang Triệt phục dụng chính là đang dược gì. A, Thiên Nguyên đan thôi, dục thể của ta đoán chừng phải cần một khoảng thời gian tái tạo linh căn, chúng ta linh hồn tới trước giao lưu trao đổi. Mặt Liên Tinh, rất im lặng. Cái này đến lúc nào rồi, Giang Triệt lại còn có thể nghĩ đến. Nàng thật sự là phục. Mấy canh giờ về sau, Giang Triệt linh căn tái tạo hoàn tất. Nhục thân bên trên khép một tầng dịch nhờn, đoán chừng là tẩy tủy ra tạp chất. Giang Triệt tùy ý đưa tay, liền đem dịch nhờn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Thánh linh căn, phu quân linh căn của ngươi vậy mà tấn thăng thành thánh linh căn. Cái này... Mặt Liên Tinh người tê. Giang Triệt trước đó mặc dù có tiên thể, cũng có dấu ấn của tiên, nhưng là linh căn nhưng vẫn không có tiến triển, hiện tại tốt. Một viên đan dược trực tiếp đền bù hắn cuối cùng một đoạn nhược điểm. Ha ha, chỉ là thánh linh căn. Thần hồn nhập thể, lập tức cả người liền có loại nhẹ nhàng cảm giác, thần niệm đều thông suốt không ít. Phu quân. Ngươi. Ngươi thật giống như soái không ít. Mặt Liên Tinh nghi ngờ nói. Giang Triệt bản thân nhan trị liền rất cao, bây giờ một viên thiên nguyên đan vào bụng. Trực tiếp hóa thân không một hạt bụi chi thể, dung mạo và khí chất tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chật chật chật, ta cái này không được đem các cô nương thèm chết a. À. Không có phục dụng thiên nguyên đan trước đó, Giang Triệt nhan trị không sai biệt lắm tại 95 phân, khí chất nha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Du côn soái bên trong mang theo điểm hèn mọn, 80 phân đi. Nhưng là hiện tại, nhan trị và khí chất trực tiếp kéo bạo, càng là tự mang thiên nguyên tiên khí đặc hiệu. Ai tới cũng phải gọi một câu Giang công tử. Chỉ bất quá cái này Mai Thiên Nguyên đang vốn nên là thuộc về Sở Nguyên, nhưng lại bị Giang Triệt cho tối. Chật chật chật, ta Giang công tử cũng không phải người hẹp hòi, ăn ngươi một viên thiên nguyên đan, trả lại ngươi một viên nguyên khí đan, ngươi cũng đừng chọn ta lý. Giang Triệt trực tiếp hoa 8.000 điểm tích lũy mua một viên 5 giai nguyên khí đan, thay thế thiên nguyên đan để vào sở nguyên hệ thống không gian bên trong. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp cứng rắn đoạt, nhưng vẫn là cho sở nguyên một viên đan dược. Sở nguyên lại phát lực, kế thiên nguyên đan về sau lại xông nan quan, thu được một bản đế cấp công pháp. Cái này một đợt Giang Triệt không có đoạt hắn, đế cấp công pháp hắn bên này đều nhanh nát đường cái. Sở nguyên thu hoạch đế cấp công pháp về sau, lại xông cửa thứ ba, kém chút ném đi nửa cái mạng. Sau đó thu được một viên lệnh bài cổ xưa. Thiên đình lệnh. Chờ ngươi tấn thăng thông thần kỳ lại đến đi. Thanh âm cực kỳ hùng vĩ, phản phất mang theo từng sợi thiên uy. Thiên đình lệnh. Sở nguyên nghi hoặc nhìn lệnh bài trong tay. Mà đổi thành một bên, Giang Triệt cũng tới hứng thú. Thiên đình. Cái này sở nguyên quả nhiên không có nhìn lầm hắn a. Thiên mệnh chi chủ mệnh cách quá cứng, vậy mà lấy được thiên đình truyền thừa. Chương 597, lần nữa hạ giới. Già Lam tộc thiếu nữ nhân cá. Cổ thiên đình. Thiên đình lệnh. Sở nguyên từ phía trên đình nơi tập luyện sau khi đi ra, cả người đều tràn đầy nghi hoặc, cái gọi là thiên đình đối với hắn mà nói vô cùng lạ lẫm, nhưng là chỉ là cái danh này liền đầy đủ dọa người. Ta lấy được cái này mai thiên đình lệnh bài chờ ta vượt qua thông thần giai thời điểm liền có thể lần nữa tới này vượt quan. Cái này mai lệnh bài có thể là một cái chìa khóa, tương lai mỗi thăng một cái đại cảnh giới đều sẽ tới này vượt quan, sau đó tương lai thu hoạch được toàn bộ thiên đình truyền thừa. Sở nguyên thân là thời đại mới nhân vật chính, các loại huyền huyễn tiểu thuyết tự nhiên xem không ít. Hắn cũng sớm đã nhận ra mình cùng những người khác khác biệt, trên người hắn tự hồ có một loại nào đó nhân vật chính mệnh cách. Dù sao mỗi lần đi bí cảnh vào phó bản luôn có thể đạt được đồ tốt, cho dù là đối mặt võ thần tàn hồn đoạt xá. Hắn đều có thể gặp dữ hóa lành. Ta thật là nhân vật chính mệnh cách. Có thể cái này không đúng lắm a, ta tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, không tính củi mục, mà lại cũng không có tâm cơ biểu lùi cho ta cưới, chỗ tông môn cũng không có bị địch nhân diệt đi a, ngoại trừ cha mẹ chết sớm chỗ nào giống nhân vật chính rồi. Sở Nguyên có chút buồn bực. A đúng. Vừa rồi đạt được một bản công pháp còn có một viên thiên nguyên đan. Công pháp tự nhiên là đế cấp công pháp, tên là Cửu Chuyển Thiên Đế Quyết. Sở Nguyên nếm thử tính tu luyện một chút, lập tức ngạc nhiên phát hiện, tốc độ tu luyện vậy mà so Nhân Hoàng Kinh phải nhanh một mảng lớn. Trực tiếp chuyển tu công pháp. Có thể cùng đế cấp công pháp đặt chung một chỗ đan dược, tuyệt đối là một viên vô cùng trân quý bảo đan. Sở Nguyên thận trọng đem thiên nguyên đan từ hệ thống không gian bên trong đem ra. Chỉ bất quá hắn thiên nguyên đan cũng sớm đã bị Giang Triệt đổi thành nguyên khí đan lẫn nhau ở giữa, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng là hiệu quả thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Một cái là ngũ giai đan dược, tại trung phẩm đan dược bên trong đều là thuộc về dưới nhất thừa, một cái khác thì là đỉnh cấp tiên phẩm đan dược. A, à, thật có điểm kỳ quái, ngày này nguyên đan làm sao nhìn giống như có chỗ nào không giống nhau lắm rồi. Sở Nguyên nghi ngờ đem thiên nguyên đan cầm trong tay quan sát một chút, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng. Hệ thống, thay ta kiểm tra một chút viên đan dược này, nhìn xem dược hiệu như thế nào. Tích. Kiểm trắc đan dược cần 1 vạn đầu sắt giá trị. Sở Nguyên, rất im lặng. Hắn thật phục cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hệ thống. Được rồi, ta điểm tích lũy nhiều, 1 vạn không tính là gì. Tích. Kiểm trắc đan dược bên trong. Kiểm trắc thành công. Thiên nguyên đan, ngũ phẩm đan dược. Có thể cực lớn trình độ tăng cường người sử dụng nguyên khí, không độc. A. À, ngũ phẩm đan dược. Sở Nguyên có chút mộng bức, đây chính là cùng đế cấp công pháp đặt chung một chỗ đan dược A, làm sao có thể chỉ là một viên ngũ phẩm đan dược. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn ngày bình thường làm đường đậu ăn trúc cơ đan đều mẹ nó là tứ phẩm đan dược tốt A. Đúng là ngũ phẩm đan dược, chỉ bất quá thiên nguyên đan 10 phần hiếm thấy, cần dùng đến thiên nguyên chi khí mới có thể luyện chế. Hệ thống nguyên bản chuẩn bị thu về đan dược bên trong thiên nguyên chi khí, cho nên mới ra giá 500 vạn đầu sắt giá trị thu về dựa theo đan dược bản thân dược hiệu. Căn bản không đáng cái giá này. Sở Nguyên người tê. Không khéo một thế hắn trực tiếp bị dao động què. Hắn chưa từng có hoài nghi tới mình hệ thống, mặc dù hệ thống có đôi khi tương đối hố cha, nhưng ít ra mang đến cho hắn trợ giúp là to lớn. Sở Nguyên không giống với Khương Nhược Hư, hắn thân là thiên mệnh chi chủ. Vị cách cực cao, cho dù khóa lại con hệ thống, mỗi một lần đầu sắt lấy được điểm tích lũy động một tí đều là 10 mấy vạn cất bước, tối cao thậm chí có thể đột phá 100 vạn. Mà Khương lão đệ vị cách khá thấp, cho dù hao tổn tâm cơ trang bức, hiệu suất kém xa Tích Tắp Sở Nguyên. Đồng dạng giá hàng phía dưới, Sở Nguyên hệ thống thể nghiệm cảm giác tự nhiên viễn siêu cái khác nhỏ rau hẹ nhóm. Má nó, sớm biết liền đem Thiên Nguyên đang bán, còn có thể bán 500 vạn đầu sắt giá trị đâu. Sở Nguyên một mặt đáng tiếc, vỗ vỗ đùi, sau đó đem cái này mai Thiên Nguyên đang ném vào miệng bên trong, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Mặc dù dược hiệu tương đối mạnh, nhưng lại xa xa thấp hơn hắn mong muốn. Thiên đình thí luyện, xem ra Sở Nguyên cái này tương lai bất khả hạn lượng A, hắn hẳn là toàn bộ cổ thiên đình chọn trúng người thừa kế. Giang Triệt mặc dù đối cổ thiên đình không phải đặc biệt giải, nhưng là cũng có biết một hai. Đã từng cửu thiên còn không có phân hóa thời điểm, thuộc về là thượng cổ thần thoại thời kỳ đỉnh cấp thế lực, bên trong cất giấu bảo bối tuyệt đối nhiều nhiều vô số kể. A, cái này Sở Nguyên ngược lại là có chút tạo hóa, thiên đạo thân nhi tử không thể nghi ngờ. Nói thật, Giang Triệt đều có chút đỏ mắt, cơ duyên này coi như nghịch thiên. Bất quá cơ duyên lại nhiều. Cuối cùng vẫn là cho tiểu gia ta làm công. Giang Triệt lộ ra nụ cười âm hiểm, chỉ cần hệ thống còn khóa lại tại Sở Nguyên trên thân, hắn cho dù đạt được cái gì nghịch thiên bảo bối. Giang Triệt cũng có rất nhiều biện pháp đem nó vật quy nguyên chủ. Bất quá gia hỏa này kiếm lấy điểm tích lũy tốc độ. Thật không hổ là thiên mệnh chi chủ A. Giang Triệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Sở Nguyên một lần đầu sắc liền có thể cho hắn kiếm được mấy trăm vạn điểm tích lũy, mình hố Sở Nguyên đạt được hố cha giá trị cũng đều là trăm vạn cất bước. Giang công tử cái này một thân đỉnh cấp trang bức, hỗn độn tiên thể, dấu ấn của tiên cái gì? Sở Nguyên ít nhất phải chiếm 1/3 công lao. Nói câu lương tâm lời nói, nếu có người muốn giết chết Sở Nguyên. Giang Triệt cái thứ nhất không đồng ý. Ha ha. Vậy ta phải chăng cũng là tiểu tử này thi mệnh bên trong một vòng đâu? Cho hắn hệ thống còn cho hắn cơ duyên, một đường bảo vệ hắn trưởng thành. Giang Triệt cười cười, một cái nghịch lý thôi. Hắn Giang Triệt giúp đỡ khí vận chi tử còn ít sao? Mặc dù xác thực có hao lông dê tính chất, nhưng cùng nhà tư bản khác biệt, đó cũng không phải đơn phương bóc lột, mà là đôi bên cùng có lợi. Tất cả khóa lại con hệ thống khí vận chi tử nhóm, quả thật từ hắn nơi này đạt được chỗ tốt. Tới tới tới, để lão công nhìn một cái tu vi của các ngươi có hay không tiến bộ. Giang Triệt ngồi trên đùi lấy Tiêu Vãn Vãn, khoảng chừng đều ngồi đợi Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An, Tiêu Vãn Vãn bị hàng phục về sau, Tiêu gia ba tỷ muội xem như toàn bộ cho không. Tam bào thai khoái hoạt vậy nhưng tuyệt đối không phải song bào thai có thể so sánh, trừ phi là trong truyền thuyết tứ bào thai. Nhưng mẹ nó tứ bào thai. Heo mẹ một thai đều không có ngươi sinh nhiều a. Giang Triệt ca ca, thực lực của ta lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngươi có thể ban thưởng ta một bữa tiệc lớn sao? Tiêu An An chớp mắt to, nữ hài tu vi mặc dù sớm đã tích cốc, nhưng vẫn là một bộ tham ăn quỷ bộ dáng. An An, ngươi cả ngày chỉ có biết ăn, Giang Triệt thời gian quý giá như thế, đương nhiên là phải dùng tại nên dùng địa phương. Tiêu Vãn Vãn ngồi tại Giang Triệt trên đùi, trừng mắt liếc muội muội mình, nàng hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là cùng soát Giang Triệt hảo cảm, cố gắng để cho mình có thể có được hắn cưng chiều cùng thiên vị, thậm chí không tiếc kéo lên hai cái tỷ muội. Sau đó lại đi tìm Du Uyển Nhi báo thù. Đều nói một núi không thể chứa hai hổ, một ngôi nhà bên trong tự nhiên cũng không thể có hai tính cách nóng bỏng thư tiểu quỷ, một điểm liền nổ a. Giang Triệt vuốt vuốt thái dương, cái này ba tỷ muội đều không phải là đèn đã cạn dầu a, nhất là Tiêu Vãn Vãn, cả ngày cùng Du Uyển Nhi hai đấu võ mồm. Đều là mình nữ nhân. Giang Triệt cũng không tốt trực tiếp thiên vị ai, chỉ có thể đem hai cái kéo cùng một chỗ đánh một trận. Giang công tử, theo tin tức đáng tin. Nam Minh thiên tướng vào hôm nay rạng sáng tiến hành lần thứ hai truyền tống, lần này đến đây cường giả nghe nói. Toàn bộ đều là cao giai thông thần cảnh, trong đó liền có chúng ta và Lam tộc. Nhân ngư A-di già nhạc chẳng biết lúc nào đã đi tới Giang Triệt bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng. Chương 598, xích luyện dung vàng mãn sát thủ. Đế nữ huyết mạch. Giang Triệt lập tức hứng thú, thậm chí liền thân cái khác Tiêu gia ba tỷ muội đều không thơm. Vỗ vỗ trong ngực Tiêu Vãn Vãn đùi, Tiêu Vãn Vãn lập tức cho Giang Triệt lườm cái khinh khỉnh. Thối tạp ngư, ta liền biết ngươi là cặn bã nam, phi. Nếu như không phải là vì đấu thắng Du Uyển Nhi cái kia tên lùng, quỷ mới sẽ lấy lòng ngươi cái này thối biến thái. Tiêu Vãn Vãn ở trong lòng đã bắt đầu bản thân tẩy não lên, sau đó đem Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An hai người lôi đi. A, tiểu quỷ này. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, Tiêu Vãn Vãn coi là người khác không biết trong nội tâm nàng điểm tiểu tâm tư kia, kỳ thật cũng sớm đã bị Giang Triệt toàn bộ xem thấu. Liếc qua đến đây già nhạt, đầu này nhân ngư kỳ thật cũng không tính rất già, dáng người cái gì kỳ thật cũng rất không tệ, thu vào trong Long Cung làm cái nữ quản gia kỳ thật cũng rất không tệ. Hạ giới rồi. Già nhạt khẽ khom người xoay người, kể Giang thiếu gia, Nam Minh trời lần này hạ giới hết thảy có 16 cái khác biệt chủng tộc, ta và Lam tộc có 11 cái danh ngạch. Bởi vì ta đã sớm hướng trong tộc báo cáo ngài yêu thích cùng nhu cầu, cho nên lần này hạ giới chúng ta và Lam tộc có 6 tên dung mạo tuyệt mỹ nhân ngư thiếu nữ, dung mạo phẩm chất xin ngài yên tâm. Tuyệt đối không như bình thường dông chi tục phấn. Già nhạc bắt đầu tranh công, từ khi thấy được Giang Triệt thủ đoạn nghịch thiên về sau, nàng trực tiếp lựa chọn quy thuận. Thân phụ tiên thể, lưng tự cửu thiên khương gia, tức thì bị đại đế thu làm thân truyền đệ tử, loại cấp bậc này thiên tài. Hoàn toàn đáng giá gia tộc đầu tư. Sáu tên dung mạo tuyệt mỹ nhân ngư thiếu nữ. Ngươi cùng ta trò chuyện cái này, vậy ta Giang thiếu gia coi như không vây lại a. Hắn còn không có hưởng qua chân chính mỹ nhân ngư hương vị đâu, mặc dù Mặc Liên Tinh cái nghề nghiệp này cô sơ thường xuyên trang phục thành mỹ nhân ngư, nhưng giả dù sao cũng là giả nha. Mà lại cái khác thế gian giới mỹ nhân ngư nhóm đều thuộc về dông chi tục phấn, Giang Triệt tầm mắt không nhìn trúng các nàng. Già nhạc rất im lặng. Quả nhiên, thiếu chủ nhân để ý nhất vẫn là mỹ nhân. Thiếu chủ nhân, ta và Lam tộc thiếu nữ luôn luôn mỹ mạo tuyệt trần. Lần này hạ giới mấy vị nhân ngư bên trong ta nghe nói có mấy vị vẫn là trong 9 ngày minh tinh nhân ngư, liền cùng các ngươi thế gian giới nữ minh tinh không sai biệt lắm. Chật chật chật, còn mang theo quan hoàng gia trì. Còn phải là các ngươi già Lam tộc hiểu ta à? Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu. Khi nào hạ giới? Các ngươi cùng ta cùng đi tế đàn chỗ, chuẩn bị nghênh đón mấy vị cô nương nhóm. Giang Triệt vỗ vỗ cổ áo, có chút khỉ gấp. Ngay tại nửa đêm thời điểm. Già nhạc một mực cung kính mở miệng, quả nhiên nàng thành công, Khương công tử háo sắc tính tình kỳ thật cũng không tính một cái khuyết điểm, có thể sử dụng sắc đẹp đầu tư một vị siêu cấp thiên tài, đây tuyệt đối là biện pháp đơn giản nhất. Phải biết trong 9 ngày những cái kia tiên thể thiên kiêu nhóm, cái nào không phải một lòng hướng tới tiên đạo. Muốn dùng sắc đẹp dao động đạo tâm của bọn họ, gần như không có khả năng. Cũng liền Giang Triệt là cái kỳ hoa, không cầu tiên đạo ngược lại thật đẹp sắc. Nửa đêm đúng không? Giang Triệt khóe miệng câu lên. Thiếu chủ nhân ngài phải cẩn thận một chút, hạ giới không chỉ là chúng ta và Lam tộc, còn có Long cung người, thậm chí còn có Xích luyện dung và Mãn nhất tộc. Ngài lần trước giết bọn hắn tộc nhân, lần này bọn hắn nói muốn hạ giới tìm ngài báo thù, lần này hạ giới tu vi cao nhất khả năng đã đến cửu chuyển thông thần cảnh. Ngài muốn vạn phần cẩn thận. Ha ha. Tiểu gia ta sẽ sợ sợ bọn họ. Giang Triệt tiếu dung càng thêm thâm thúy, thật sự cho rằng hắn sẽ sợ sợ a. Thế gian giới chỉ cần có hắn Giang Triệt tọa trấn, liền biến không được trời. Cửu Thiên, Xích luyện dung vàng mãn trong tộc. Đỏ nại, ngươi ẩn nấp tính danh cùng chủng tộc, hạ giới về sau lập tức tìm cái kia Khương gia tiên thể, trực tiếp đem nó đánh giết, có nghe hay không? Mấy đầu thân hình khổng lồ lão rắn đang nói thứ gì, mà tại trước mặt bọn hắn thì là một đầu dài nhỏ tiểu hoa rắn. Khi là một tôn tiên thể, hiện tại trong 9 ngày đã truyền ra, đến lúc đó sẽ có những tộc quần khác người cùng nhau hiệp trợ ngươi đánh giết người kia. Giang Triệt tiên thể tin tức tự nhiên là lừa không được bao lâu, không ít cửu thiên đại gia tộc đều đã hiểu được Khương gia tại hạ giới ra một tôn tiên thể. Khương gia thế lực khổng lồ, liền mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều cừu gia. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn Khương gia tiên thể trưởng thành tiếp. Nại mà, đây là dùng một viên niết bàn kỳ tộc nhân răng độc luyện chế mà thành một cây chủy thủ, có thể phát huy ra võ thần cấp uy thế, cây chủy thủ này chỉ cần vạch phá da của hắn, cho dù hắn là trong truyền thuyết tiên thể, khí vận lại nghịch thiên đều đem hồn phi phách tán. Một đầu lão rắn cuốn lên cái đuôi, đem một thanh rắn nha hình trạng cổ phát lưỡi đao đưa tới tiểu hoa rắn trước mặt. Một giây sau, tiểu hoa rắn hóa hình mà ra, hóa thân thành một vị khuôn mặt tiếu mỹ thiếu nữ, chỉ bất quá khuôn mặt lại mang theo bình thản, một đôi dựng thẳng đồng càng là lộ ra từng sợi hung ý. Hai tay tiếp nhận thanh này độc đao hiệp phụ thân, nữ nhi tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. À đúng, ta nghe nói cái kia Giang Triệt thật đẹp sắc, ngươi có thể dùng sắc đẹp tiếp cận hắn, thừa dịp bất ngờ một kích mất mạng. Mà lại tuyệt đối không thể bộc lộ ra ngươi là Xích luyện dung vàng mãn nhất tộc huyết duệ, bằng không thì chúng ta toàn tộc cũng có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Nếu như nhiệm vụ thực sự khó khăn, cũng tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Lão rắn thanh âm mờ nhạt đến cực điểm, hoàn toàn không có đem trước mặt đỏ nại xem như mình nữ nhi. Đỏ nại khuôn mặt vẫn bình thản, e nữ nhi nhớ kỹ. không có gì ngoài xích luyện dung vàng mãn bên ngoài, còn có không ít chủng tộc đều đối Giang Triệt hạ sát tâm. Lần này tế đàn hạ giới, Nam Minh Trời là nhóm đầu tiên, cũng liền mang ý nghĩa Khương gia bên kia tạm thời không quản được. Thừa dịp thời cơ này, xóa bỏ Khương gia tiên thể, triệt để gãy mất Khương gia tương lai đường lui. Đương nhiên, Nhân Ngư và Lam tộc ngược lại không cùng. Già Cát, Già Mộc, mấy người các ngươi hạ giới về sau ngàn vạn bảo vệ Khương gia tiên thể an nguy. Đây là Khương gia cùng tộc ta sau khi thương nghị kết quả. Mấy cái Già Lam tộc tộc lão vô cùng chăm chú mở miệng. Tuân mệnh. Mấy cái hất lên hắc bào nam tính Nhân Ngư gật đầu nói. Năm người thuần một sắc đều là cửu chuyển đỉnh phong thông thần cảnh, mà lại tất cả đều là đét cung. Lão Thập Tam, công chúa Điện Hạ một mực tranh cãi muốn hạ giới làm sao bây giờ? Một cái khác đầu lão nhân lập tức nghiêm túc nói, làm sao có thể để nàng hạ giới? Công chúa thân phận cỡ nào tôn quý? Đây chính là tương lai nữ vương. Tiên thống huyết duệ, đều cho ta nhìn kỹ một chút, công chúa nếu như xảy ra vấn đề. Nữ vương đại nhân sau khi xuất qua ngươi ta đều không có đường sống. Mấy người còn lại cũng đều chăm chú lên, chơi thì chơi, và Lam tộc nguyên lão đều có thể đều hiểu. Linh Nhi công chúa là nữ vương đại nhân huyết mạch duy nhất, cô thư mang thai 300 năm mới sinh hạ đế nữ. Cô thư sinh sôi, cũng xưng sinh sản đơn tính, trứng không thông qua thụ tinh cũng có thể phát dục thành bình thường mới cá thể, chính là sinh vật không cần giống được cá thể, đơn độc giống cái cũng có thể thông qua phục chế tự thân DNA tiến hành sinh sôi. Toàn bộ Già Lam tộc tương lai hy vọng a. Chương 599, khóc sướt mướt các Nhân Ngư, nghe lén Du Uyển Nhi. Già Lam tộc hoàng cung. Kiến trúc tráng lệ xa hoa vô cùng, so Giang Triệt kiến tạo Long cung còn muốn lớn vô số lần. Nhất là hoàng cung trung tâm nhất cái kia cao tới ngàn mét Nhân Ngư pho tượng, sinh động như thật. Công chúa điện hạ, chúng ta nên làm cái gì a? Ta không muốn gả cho hạ giới di nhân, nghe nói nhân loại đặc biệt thô lỗ. Một con khuôn mặt tuyệt mỹ Nhân Ngư che mặt thúc thích, một vũng nước mắt đã bị đều ướt nhẹp, khóc lê hoa đái vũ nhìn ta thấy mà yêu, dáng người hoàng mỹ vô cùng, cơ hồ tìm không thấy một đạo tì vết. Cái khác mấy cái mỹ Nhân Ngư nhóm đều là thần sắc khác nhau, nhưng tâm tình phổ biến đều không thế nào tốt. Các nàng là con rơi, là bị tộc nhân đưa tiễn giới đi hòa thân, mặc dù nghe nói cái kia hạ giới nam nhân là một cái siêu cấp thiên tài tu luyện, bị Khương gia thu làm người thứ 11 đế tử. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là vừa nghĩ tới kia là hạ giới di nhân, trong lòng liền vô cùng khó chịu, thân là Nhân Ngư trong tộc Minh Tinh Mỹ Nhân Ngư, tiếng ca uyển chuyển động lòng người, thân hình dáng múa càng là phong hoa tuyệt đại, toàn bộ Nam Minh Thiên Lý fan hâm mộ vạn ức cất bước. Nói trắng ra là chính là có thần tượng gánh nặng. Công chúa Điện Hạ, nếu như là trong 9 ngày đế tử truyền nhân, chúng ta cũng liền cam tâm phụng dưỡng tại hai bên, nhưng cái này đến từ hạ giới thổ dân. Để cho ta cùng bọn muội muội có thể nào cam tâm a? Một cái khác đầu ngự tỷ bộ dáng mỹ Nhân Ngư lắc lắc cái đuôi của mình, mang trên mặt một tia không cam lòng. Liền giống với một cái vạ người truy phủng xinh đẹp đại minh tinh, muốn bị an bài cho một cái nhà giàu mới nổi ngủ cùng, mặc dù sẽ không cự tuyệt, nhưng là khẳng định sẽ mang theo cao ngạo thành kiến cùng khinh bỉ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đi theo các ngươi cùng nhau hạ giới, đến lúc đó tự mình chiếu cố cái này ghê tởm dâm trùng. Và Linh Nhi nhìn xem trước mặt mấy đầu đối nàng khóc thảm mỹ Nhân Ngư nhóm, càng xem càng tức giận. Trong lòng đối Giang Triệt xem thường đạt đến tối cao. A. À. Một đầu Nhân Ngư kinh ngạc nhìn về phía Già Linh Nhi về công chúa Điện Hạ. Ngài muốn hạ giới. Cái này có thể vạn vạn không được a, à, ngươi như hạ giới vạn nhất rơi vào cái kia dâm tặc chi thủ. Đúng a, à, ngài thế nhưng là nữ vương bệ hạ huyết mạch duy nhất, nếu để cho nữ vương bệ hạ biết. Mấy đầu mỹ Nhân Ngư lúng cuống, các nàng thật không nghĩ qua để Già Linh Nhi hạ giới a, vạn nhất xảy ra vấn đề. Đây chính là sẽ ảnh hưởng Già Lam tộc tương lai mấy vạn năm tiến trình, không phải vấn đề nhỏ. Không cần, ý ta đã quyết, ta thế nhưng là cửu chuyển đỉnh phong thông thần cảnh tu vi, trên thân còn có rất nhiều pháp bảo hộ thể, cho dù là võ thần đều có một trận chiến tư cách, thậm chí Niết Bàn Kỳ đều không thể uy hiếp được tính mạng của ta. Già Linh Nhi ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng tự tin. Mấy vị mỹ Nhân Ngư nghe vậy nhìn nhau, lúc đầu các nàng bị tộc nhân cưỡng chế an bài xuống giới trong lòng là rất khó chịu, nhưng là nếu như công chúa Điện Hạ cũng đi theo cùng nhau hạ giới. Cái kia trong lòng cảm giác an toàn tuyệt đối đột nhiên tăng. Đã công chúa Điện Hạ khăng khăng muốn đi, vậy chúng ta cũng không tốt thuyết phục. Ngự tỷ Nhân Ngư khẽ khom người. Các nàng cùng Già Linh Nhi mặc dù nhìn quan hệ tốt hơn, nhưng kỳ thật địa vị chênh lệch ngày đêm khác biệt. Nếu như không phải lần này công chúa Điện Hạ chủ động triệu các nàng tới, các nàng khả năng cả một đời đều không thể khoảng cách gần như vậy cùng Điện Hạ tiếp xúc. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, huống chi là ở lâu biển sâu nhân ngư già Lam tộc. Thế nhưng là công chúa Điện Hạ, truyền tống danh ngạch đã tuyển định, càng là có tạo hóa cảnh trưởng lão tự mình đem khống truyền tống, ngài như thế nào hạ giới? Dạ Linh Nhi nghe vậy lên tiếng bật cười, hai tay chống nạnh, là chuyện nào có đáng gì? Nói liền lấy ra một viên cái trâm cài đầu, ra đây là mẫu thân của ta đại nhân tặng cho chuẩn đế pháp khí, có thể liễm khí thu hơi thở, huyễn hóa ngàn vạn, ẩn chứa một sợi đế đạo pháp tắc, cho dù là tạo hóa cảnh đều nhìn không thấu, đến lúc đó ta huyễn hóa thành các ngươi một người trong đó bộ dáng, thay thế các ngươi hạ giới. Còn lại mấy vị nhân ngư thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, thay thế các nàng hạ giới. Chẳng phải là liền có một người có thể không cần hạ giới chịu khổ. Không ít người ánh mắt đều đặt ở Dạ Linh Nhi trên tay viên kia kim sắc cái trâm cài đầu phía trên, nếu như nói không ghen ghét kia là khẳng định không thể nào. Đồng dạng là nhân ngư, Dạ Linh Nhi xuất thân cao quý, nữ vương bệ hạ duy nhất huyết duệ, thỏa thỏa đế nữ, liền ngay cả một viên cái trâm cài đầu đều là chuẩn đế cấp pháp khí. Mà các nàng mặc dù từ nhỏ cũng đều là ngậm lấy chìa khóa vàng, nhưng vô luận là tu luyện tiềm lực vẫn là đãi ngộ đều kém xa tích tấp vị này tiểu công chúa, chính là chủ tử cùng nô bộc quan hệ mà thôi. Giang Triệt ca ca, ngươi gần nhất lại trở nên đẹp trai ai? Tần Sảo Sảo rất là kích động, nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là Giang Triệt, cho dù là một chút xíu biến hóa đều có thể bị nàng tinh chuẩn bắt giữ. Giống như xác thực trở nên đẹp trai rất nhiều, cảm giác làn da so ta đều tốt. Diệp Mộng Giao ghé vào Giang Triệt trước người, ánh mắt mang theo xem kỹ. Giang Triệt phục dụng thiên nguyên đan về sau, lột xác thành không một hạt bụi chi thể, nhan trị tự nhiên cao hơn một chút. Uyển Nhi ngươi nói có đúng hay không? Giang Triệt có phải hay không vụng trộn dùng cái gì mỹ dung đan dược? Diệp Mộng Giao đem một bên Du Uyển Nhi kéo tới. À đúng đúng đúng, trở nên đẹp trai sau đó đi bên ngoài câu dẫn nữ nhân, ha ha nam nhân. Du Uyển Nhi trợn nhìn Giang Triệt một chút, vừa rồi Tiêu Gia Tam bào thai sau khi đi, nàng vẫn luôn giấu ở trong tủ treo quần áo nhìn trộm, cho nên nghe được già nhạc về sau nói những lời kia. Cửu Thiên và Lam tộc lập tức liền muốn xuống tới một nhóm lớn mỹ nhân ngư, đáng thương Diệp Mộng Giao các nàng còn tại cười đùa tí tưởng, một điểm ý thức nguy cơ đều không có. Uyển Nhi ngươi còn không có quen thuộc sao? Ta đều quen thuộc. Chỉ cần Giang Triệt yêu chúng ta không được sao? Tần Sảo Sảo ngược lại là nhìn phi thường mở, hai cánh tay ôm chầm Giang Triệt cổ, tiến đến Giang Triệt trên cổ nhẹ nhàng hôn một cái, tiếu íp như hoa, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Cái này cái gọi là tình yêu, hoặc là hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, một khi có người thứ ba về sau. Là ba cái vẫn là 30. Có khác nhau sao? Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, rất im lặng. Ngụy biện, thỏa thỏa ngụy biện A. Kỳ thật dựa theo thời gian trình tự, Tần Sảo Sảo mới là Giang Triệt cái thứ nhất cô nương, các nàng đều là kẻ đến sau. Giang Triệt hai tay ôm chầm Tần Sảo Sảo vòng eo, có vợ như thế. Còn cầu mong gì? Nhìn một cái Tần Sảo Sảo, người ta nhìn nhiều thanh a. Du Uyển Nhi mặt không đổi sắc, y Sảo Sảo tỷ, nếu như ta nói. Cửu Thiên và Lam tộc lập tức sẽ đưa cho Giang Triệt 6 cái xinh đẹp mỹ nhân ngư lão bà, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Tần Sảo Sảo, ế. Tràn diện trong nháy mắt liền xấu hổ ở. Khụ khụ. Du Uyển Nhi ngươi cũng không nên nói xấu ta à, cái gì mỹ nhân ngư lão bà? Khi là già Lam tộc đưa tiễn tới thị nữ ngươi hiểu không? Chúng ta trong Long Cung liền thiếu một chút năng ca thiện vũ thị nữ. Chỉ bất quá, Giang Triệt lời nói hiển nhiên cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Giang Triệt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hoa tâm có thể, đi hái hoa ngắt cỏ ta cũng mặc kệ, nhưng... Nhưng ngươi không thể không cần chúng ta. Du Uyển Nhi trừng tròng mắt, dùng tối cường ngạnh ngữ khí. Nói biệt khuất nhất. Trực tiếp liền đem Giang Triệt làm vui vẻ, tốt, ta phát hạ thiên đạo lời thề được rồi. Nói Giang Triệt giơ tay lên, để ta đối thiên đạo thề, phàm là lên tay cô nương tuyệt đối sẽ không tùy tiện vứt bỏ các nàng, bằng không thì liền. Giang Triệt dừng một chút, liếc qua Du Uyển Nhi, lúc này Du Uyển Nhi hai tay vòng ngực, đương nhiên cái này tiểu lô ly cũng không có ngực. Ta đều muốn phát thề độc, ngươi không nên nhào tới bịt miệng ta sao? Du Uyển Nhi hừ nhẹ một tiếng, thiên lôi đánh xuống. Lần trước khủng bố như vậy lôi kiếp đều phách không chết ngươi, thề độc có cái rắm dùng. Giang Triệt rất im lặng. Chương 600, hai cái diễn đế lẫn nhau đối hí, một đám người hộ đạo. Nửa đêm, Long cung dưới đáy vẫn đèn đuốc sáng trưng. Giang Triệt mang theo Du Uyển Nhi mấy người thật sớm liền đi tới tế đàn bên cạnh. Mà tại Giang Triệt đám người sau lưng, còn đi theo không ít sớm từ cửu thiên hạ giới các cường giả, nhất là cửu thiên Khương gia, cơ hồ Khương gia tất cả thông thần cảnh cường giả tất cả đều trình diện. Giang thiếu gia, ngài thân phụ tiên thể tin tức bây giờ đã bị cửu thiên nhiều tộc biết được, nghe nói lần này hạ giới có thế lực muốn nhằm vào ngài, đoạt ngài tính mệnh. Khương Sơ Sinh đi vào Giang Triệt bên cạnh, một mặt vẻ khẩn trương. Khương gia tại cửu thiên bên trong thế lực xác thực rất khổng lồ, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi Giang Triệt bây giờ ở vào hạ giới bên trong. Không cần kinh hoảng, ta là tới tiếp nàng dâu, làm khẩn trương như vậy làm gì? Giang Triệt đại thủ vỗ vỗ Khương Sơ Sinh đầu vai. Hắn đương nhiên không khẩn trương, trước tạm không nói hắn hệ thống bên trong rất nhiều ác chủ bài, thậm chí ngay tại trước đó không lâu. Khương Hồng lại phí hết một phen công phu cho hắn vượt giới truyền tống không thiếu bảo mệnh đạo cụ. Cái này Khương Hồng lão đầu cơ hồ đem toàn thân gia sản đều cược tại trên người hắn. Thiếu gia a, chẳng lẽ là lão tổ bọn hắn cho ngài ác chủ bài rồi? Một cái khác Khương gia người hộ đạo kích động. Bọn hắn đã sớm minh bạch, cái gì cẩu thí thánh thể? Giang công tử là tiên thể. Khương gia tương lai hy vọng. Vì Giang Triệt. Bọn hắn những thứ này người hộ đạo hoàn toàn có thể bỏ qua sinh mệnh của mình. Các ngươi còn nhớ rõ kiếm già sao? Giang Triệt đột ngột mở miệng. Khương Sơ Sinh lập tức vỗ một cái đùi, ghê đúng rồi, suýt nữa quên mất thiếu gia ngài còn có kiếm lão làm người hộ đạo, có võ thần cường giả tọa trấn, mặc dù có sát thủ. Cũng vô pháp thương ngài mảy may. Giang Triệt không nói bọn hắn đều nhanh quên, một tôn võ thần cường giả, tại cửu thiên bên trong có lẽ không tính cường đại, nhưng là tại thế gian giới tuyệt đúng là nghiền ép thức chiến lực. Cái này một đợt hạ giới cường giả, cho ăn bể bụng cũng liền nửa bước võ thần kỳ mà thôi, căn bản không phải võ thần địch. Còn lại trình diện các tộc thế lực lúc này cũng đều giữ im lặng. Có muốn lấy lòng Giang Triệt cái này tiên thể, cũng có ăn dưa xem trò vui, càng có ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó tâm hoài quỷ thai. Ha ha, thật sự cho rằng có võ thần tọa trấn liền có thể gối cao không lo. Chỗ tối hư không bên trong, mấy cái người áo đen cười lạnh thành tiếng. Ta thí tiên liên minh sát thủ hạ giới, xuất kỳ bất ý cho dù là võ thần đều khó mà bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Tiên thể quá mức cao điệu, hơn nữa còn là một tôn chưa trưởng thành. Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, bằng không thì thật nghĩ thử một lần tự tay bóp chết tiên thể khoái cảm. Lúc này, Giang Triệt chỉ lo ngáp một cái. Những thứ này núp trong bóng tối những con chuột tự nhiên chạy không khỏi hắn chăm chú nghe biết hay không thần cấp kỹ năng hàm kim lượng. Ngay cả đại đế tiếng lòng đều có thể nghe được, chớ nói chi là chỉ là mấy cái sâu kiến. Lão tiền bối nhóm A, Khương Hồng lão tổ xác thực cho ta không ít ác chủ bài, đương nhiên. Chính ta cũng có rất nhiều ác chủ bài. Kiếm luôn ta tại một cái bí cảnh bên trong ngẫu nhiên giải cứu ra, tâm hắn cam tình nguyện trở thành ta người hộ đạo, mà ta người hộ đạo. Cái này không chỉ có hắn một người. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian bầu không khí trong nháy mắt động lại. Ngạch! Giang Triệt ngươi lời này ý gì? Không chỉ hắn một người. Ngươi chẳng lẽ còn giải cứu cái khác cường giả? Giang Triệt bật cười lớn, sau đó phất phất tay gầy đều đi ra đi, kiếm lão, đao lão, thiên lão, dược lão, ảnh lão, quỷ lão. Thiên Sơn đồng mổ. Vung tay lên, chỉ gặp không gian một trận khuấy động. Hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Có cổng to lớn hộp kiếm còng xuống lão đầu, cũng có khiên dài 10 mét đao một mặt chỉnh tề trung niên tráng hán, càng có hất lên áo bào đen phát ra cuồn cuộn khói đen ma môn cự phách. Dù sao chính là một đám nhìn một chút liền biết bọn hắn rất mạnh tồn tại, cái này 10 cái lão. Đặt ở huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thường thường đều là tại thời khắc mấu chốt cứu vớt nhân vật chính tồn tại, bây giờ tất cả đều như ông vỡ tổ bị đã bưng lên. Kinh khủng nhất chính là bọn hắn thực lực thấp nhất đều là võ thần kỳ. Thậm chí có mấy cái dấu tại trong bóng đen gia hỏa, thực lực thâm bất khả trắc, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền có loại thần hồn rung động cảm giác sợ hãi. Cái này, những thứ này tiền bối đều là cơ hồ miệng của mọi người đều dương thật to. Cái này như là dãy núi uy áp, làm bọn hắn cơ hồ không thở nổi. A, vị này là đao lão. Trước đó không lâu ta tại một cái tên là Đao Gãy Sườn Núi bí cảnh bên trong ngẫu nhiên gặp vị tiền bối này, dùng ta tiên thể trấn áp bí cảnh lệnh cấm mới cứu vớt Đao lão. Đao lão danh xưng Đao thần, đỉnh phong võ thần kỳ tu vi. Vị này là Dược lão, một sợi tàn hồn nhập ta chiếc nhẫn, dạy ta thuật luyện đan, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thực lực chính là nửa bước niết bàn kỳ. Vị này là... Giang Triệt bắt đầu lần lượt giới thiệu, mỗi giới thiệu một cái tựa như là một cục đá to lớn bình thường đặt ở trong lòng mọi người. Võ thần. Thậm chí còn mẹ nó có nửa bước niết bàn kỳ cường giả. Làm sao có thể a? Gia hỏa này làm sao có thể cứu vớt nhiều cường giả như vậy? Mẹ nó, thế gian giới bí cảnh bên trong vây lại nhiều như vậy từ thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật sao? Bao quát từ Cửu Thiên Khương gia xuống tới người, lúc này cũng bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Về phần cuối cùng này một vị. Nhắc tới cũng xảo, vốn là một đạo trùng tu tán hồn, ta tặng cho nàng một viên dưỡng thần đan tụ hồn, chậm rãi lẫn nhau liền sinh ra hảo cảm. Nào biết Liên Nhi lại là một vị trong truyền thuyết đỉnh phong niết bàn kỳ cường giả. Giang Triệt thuận lý thành chương đem mặt Liên Tinh cho đẩy ra. Phu quân, kỹ xảo của ngươi chân thực như thế, thiếp thân đều có chút sợ hãi đâu. Mặt Liên Tinh nhã rảnh một phen, nhưng vẫn là hiển lộ thân hình. Một thân ảnh từ dưỡng thần trong giới chỉ bay ra, toàn thân áo trắng đứng chắp tay, tay áo phiêu nhiên, cả người lộ ra tiên khí. Lông mày mang theo từng sợi sương lạnh. Thanh lãnh khuôn mặt cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh ý, thỏa thỏa một cái lãnh mỹ nhân. Nhưng duy chỉ có đang nhìn hướng Giang Triệt thời điểm, ánh mắt lạnh như băng bên trong mới có thể toát ra một vòng nhu tình. Hai cái đỉnh tim diễn viên lẫn nhau nổi lên hí. Cái này. Lộn xộn, triệt để lộn xộn. Cái này mẹ nó tính là gì a? Cứu được nhiều như vậy thực lực cường đại lão quái vật coi như xong, lão quái vật nhóm còn muốn cho ngươi làm bảo tiêu. Cho ngươi làm bảo tiêu chúng ta đều có thể nhẫn, mẹ nó lại còn có thể gặp được một cái niết bàn kỳ mỹ nữ hồn phách. Đạp mã vẫn yêu lên ngươi. Đây coi là cái gì cậu thí vận khí a? Thoại bản trong tiểu thuyết thiên mệnh nhân vật chính còn phải kinh lịch trầm bổng chập trùng, qua mấy cái khảm mới có thể cất cánh. Con mẹ nó ngươi. Vận khí này có phải hay không có chút quá tốt rồi a? Còn lại ngắm nhìn thế lực tất cả đều ngây dại. Giang Triệt lại còn có như thế một tay. Mà giấu tại chỗ tối bọn sát thủ lúc này càng là tê cả da đầu. Nhanh nhanh nhanh, kế hoạch có biến, lập tức liên hệ với giới truyền tống tiền bối, ngàn vạn không thể động thủ. Thế gian giới có biến đổi lớn, ngàn vạn không thể động thủ. Mà lúc này, đang cùng Giang Triệt dính nhau mặt Liên Tinh chậm rãi ngước mắt. Nơi nào sâu kiến, như thế ồn ào. Nói liền trực tiếp đưa tay, đối nắm vào trong hư không một cái. Niết bàn kỳ khí tức triệt để bộc phát, không gian đều bị định trụ, trấn trụ tất cả mọi người. Trước đó cái kia 10 cái lão mặc dù là Giang Triệt dùng đặc hiệu huyễn hóa ra tới, nhưng mặt Liên Tinh còn không phải thế. Nàng tuy chỉ là một đạo thần hồn, nhưng đúng là đường đường chính chính đỉnh cấp niết bàn kỳ, cho dù chỉ vận dụng thần hồn chi lực, cũng có thể phát huy ra niết bàn kỳ uy năng, đối với thông thần cảnh lũ gà bắp hoàn toàn là hàng duy đã kích. Trong khoảnh khắc, giấu tại trong hư không mấy tên sát thủ liền đều bị nắm chặt ra. Yên tĩnh như chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.